Sống lại thập niên 70, Thôn Thảo theo đuổi nuông chiều ta. Chương 52, cái gì anh ấy đã có người yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chị lại nói như vậy? Chị Thanh cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi. Sao lại không thể nói chuyện phiếm với nhau được? Giang Ninh một tiếng lại một tiếng chị Thanh, gọi thật thân thiết. Thẩm Thanh xong, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái. Mặc dù thường ngày Nguyễn ca cũng gọi nàng như vậy, nhưng cảm giác vẫn không giống nhau. Hơn nữa, nói là tới thăm nàng, nhưng sau khi tới lại chưa từng hỏi thăm vết thương của mình. Chị Thanh, chị dọn về ở thôn Đông Bá đã quen chưa? Giang Ninh cũng không thèm để ý chuyện Thẩm Thanh có nguyện ý nói chuyện phiếm với mình không, chỉ tự hỏi một mình. Cũng tạm, tôi sinh ra ở đây, sao có thể không quen được? Thẩm Thanh nhàn nhạt nói. Giang Ninh hơi gật đầu. Ngay sau đó lại hỏi, chị Thanh, chị ở phòng này không thuận tiện, về sau nếu lại kết hôn thì phòng ở làm thế nào? Khi nào tôi nói muốn kết hôn lại lần nữa? Thẩm Thanh cau mày, không hiểu sao trong lòng cảm thấy phản cảm với Giang Ninh. Giang Ninh lập tức sửa lời, nói, ý em không phải vậy. Chị Thanh, chị không cần hiểu lầm, là do em nông cạn, chị không nên dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên ý của em về sinh hoạt của mình. Trong lòng Thẩm Thanh khó chịu. Không nói tiếp, lúc này, Giang Ninh cũng cúi đầu, đều do em không tốt, nói sai lời rồi, kỳ thật là bởi vì do sáng nay em thấy chị và anh Dư cùng nhau xuất hiện. Cho nên, em mới cho rằng hai người các chị, em không nên suy đoán lung tung. Thẩm Thanh lạnh lùng nói, tôi và đội trưởng Lâm không có quan hệ nam nữ, nếu cô có thắc mắc, trực tiếp hỏi tôi là được. Hà tất gì phải quanh co, lòng vòng thử tôi, sắc mặt Giang Ninh lập tức trắng bệch. Thế nhưng bị cô nhìn ra, trong lòng cô ta cảm thấy xấu hổ, ngay sau đó, lại tỏ ra vô cùng đáng thương, nói. Chị Thanh, em thực xin lỗi, không phải em cố ý muốn làm như vậy, chỉ là trong lòng em quá để ý anh Dư, cho nên mới có ý tưởng ngu xuẩn như vậy. Em và anh ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ở trong lòng em, anh ấy chính là người chồng tương lai duy nhất em chọn. Em và anh Dư là lưỡng tình tâm duyệt, chỉ là hiện tại chưa đính hôn. Em không có cảm giác an toàn, cho nên mới lo lắng anh ấy thay lòng đổi dạ. Giang Ninh nói xong, nước mắt cũng rơi xuống. Lưỡng tình tâm duyệt, Thẩm Thanh như là ăn phải mảnh thủy tinh, đâm vào yết hầu và dạ dày phát đau. Nghĩ lại một chút, cô cũng không quen thuộc Lâm Dư. Chỉ là gần đây thường hay tiếp xúc một chút, cô có tư cách gì khó chịu chứ? Nếu hai người các cô là lưỡng tình tâm duyệt, vậy cô nên tin tưởng anh ấy. Tôi và đội trưởng Lâm, trong sạch. Anh ấy càng không thể thích tôi. Tôi ghét nhất người diễn xuất dối trá. Cô hoài nghi anh ấy, nhưng lại không đến chất vấn anh ấy. Ngược lại chạy tới tìm tôi. Hiện tại, cô cũng đã có được câu trả lời. Xin mời không cần đến tiếp tục quấy rầy tôi. Thẩm Thanh lạnh lùng nói. Giang Ninh cắn môi, nhỏ giọng xin lỗi rồi rời khỏi nhà Thẩm Thanh. Sau khi ra khỏi cửa, khóe miệng cô ra nhếch lên một nụ cười. Cho dù giữa hai người chỉ có một tình ý, cô ta cũng muốn bóp chết ở trong nôi. Lâm Dư chỉ có thể là của cô ta, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi. Cửa sân, Thẩm Thanh lặp lại bốn chữ lưỡng tình tâm duyệt, trong lòng có chút hụt hẫng, cũng không biết vì sao, lại không nói nên lời, chỉ cảm thấy tức ngực, thở không thông. Trạng vạng, Nguyễn ca làm xong nhiệm vụ sản xuất thì đi tới nhà Thẩm Thanh. Trong tay còn cầm thêm một miếng thịt khô nhỏ. Chị Thanh, tối nay cho chị cải thiện thức ăn tương đương. Đừng, em cầm thịt về đi. Tháng 9, thịt vô cùng khan hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh biết được thường ngày Nguyễn ca khẳng định tiếc không dám ăn. Cô cũng không thể lãng phí đồ ăn của Nguyễn ca. Chị nói cái gì vậy? Em cũng muốn ăn mà. Dù sao như lời chị nói, thịt còn không phải để cho người ăn sao? Chị đừng nghĩ quá nhiều. Nhưng mà, chị đừng nói nữa. Tối nay, em làm đậu que xào thịt cho chị. Nguyễn ca cười ngọt ngào rồi đi vào phòng bếp, trong lòng Thẩm Thanh vẫn còn một chút khó chịu, nhưng phần nhiều là cảm động. Một lát sau, Lâm Dư cũng vào cửa sân, trên tay còn cầm thêm mấy quả trứng gà. Chân cô bị thương thế nào? Đã đỡ sưng hơn chưa? Lâm Dư đặt trứng gà xuống, quan tâm hỏi, vẻ mặt Thẩm Thanh không vui. Tôi không thể lấy đồ vật của đội trưởng, mời đội trưởng cất đi đi, đây cũng là một chút tâm ý của tôi, cho cô bồi bổ. Không cần, đội trưởng Lâm lưu lại cho chính mình đi. Thẩm Thanh lạnh lùng nói, sau đó lại bổ sung. hoặc là cho người lưỡng tình tâm duyệt với ngài ăn. Vẻ mặt Lâm Dư ngơ ngác, mình mới rời đi nửa ngày, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh đột nhiên xa lạ như vậy, chẳng lẽ thật sự bị ghét bỏ sao? Làm sao vậy, tâm tình không tốt sao? Hay là do tôi làm sai chỗ nào? Lâm Dư yếu ớt hỏi. Thẩm Thanh mất tự nhiên, hừ một tiếng. Không dám, đội trưởng vẫn nên trở về sớm một chút. Đừng để cho người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Ánh mắt Lâm Dư ảm đạm. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là cô không muốn có quan hệ gì với mình. Tôi để trứng gà ở đây trước. Đồ vật đã đưa không có đạo lý lấy về. Tôi đi trước đây, vẫn là câu nói kia. Nếu có bất luận chuyện gì cần tôi, đều có thể tới tìm tôi hỗ trợ. Lâm Dư nói xong thì quay người rời khỏi nhà Thẩm Thanh. Kỳ thật Thẩm Thanh sợ người khác hiểu lầm, cũng rất bình thường. Dù sao trong mỗi lời đồn đãi, phái nữ luôn chịu tổn thương lớn hơn. Là do hắn uy nghĩ không chu toàn, mặc dù tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát. Trong sân, Thẩm Thanh nhìn trứng gà, trong lòng cũng có chút không vui. Nguyễn Ca làm đồ chua, bưng ra ngoài. Vừa rồi hình như em nghe thấy tiếng đội trưởng Lâm. Sao lại không thấy người nhỉ? Nguyễn Ca nhìn xung quanh, không thấy người, hỏi. Anh ta về rồi. À, sao đã đi rồi? Nguyễn Ca kinh ngạc, bình thường mà, chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là đồng hương bình thường. Nguyễn Ca nghe vậy mơ hồ gật đầu rồi quay trở lại phòng bếp. Không bao lâu sau, cô ấy lại bưng một đĩa đậu que xào thịt nóng hổi ra. Đáng tiếc, vốn em đang muốn cùng đội trưởng Lâm ăn một bữa cơm chiều. Sao anh ấy lại đi luôn rồi? Nguyễn Ca vừa gắp đồ ăn cho Thẩm Thanh, vừa lải nhải. Trong lòng Thẩm Thanh ê ẩm, giữ anh ta ở lại ăn cơm làm cái gì? Nói không chừng đang có người chờ anh ta ăn cơm thì sao? Cũng đúng, nhà đội trưởng Lâm còn có em gái nữa. Ngốc, chị nói là người trong lòng của đội trưởng Lâm. Đôi mắt Nguyễn Ca trừng lớn. Đội trưởng Lâm có người trong lòng. Ai về? Thẩm Thanh rầu rĩ, không muốn nói. Nhưng lại không chịu nổi Nguyễn Ca năn nỉ, ỉ ôi. Cho nên cô kể lại tỉ mỉ rõ ràng chuyện hôm nay Giang Ninh tới cho cô ấy. Sao có thể, chị nói đội trưởng Lâm và Giang Ninh, hai người họ thích nhau. Không có khả năng chứ, Giang Ninh người ta chính miệng nói, sao có thể sai được. Nguyễn Ca lắc đầu, không giống, nếu đội trưởng Lâm thật sự thích Giang Ninh, sao có thể lúc cô ta bị trẹo chân, lại để người đàn ông khác đưa cô ta về nhà. Em thấy chỉ có mỗi mình Giang Ninh tương tư đơn phương thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt Thẩm Thanh nghi hoặc, Nguyễn Ca kể lại chuyện buổi chiều mình nhìn thấy cho chị ấy. Lúc ấy, nàng cũng làm việc ở ngoài ruộng. Thái độ của Lâm Dư đối với Giang Ninh, cô ấy nhìn thấy rõ ràng. Thích một người không thể giả vờ được, không thích một người cũng là đạo lý như vậy. Cách chương.